Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1291, Galileo 2. Vì vậy, tôi phải nói cho cậu biết một điều, Lâm Huyền. Mật khẩu khóa an toàn mà nó đưa cho cậu có vấn đề. Ồ, Lâm Huyền trở nên hứng thú. Được rồi. Bắt đầu phá hoại lẫn nhau, cùng chết. Hắn thích nhất giai đoạn này. Có thể. Đây thực sự là một trong những cơ hội hiếm hoi có thể nghe Turin nói thật, nói sự thật. Lần sau có thể diễn lại cho Turin bộ lạc gấu xám xem. Nói thử xem. Lâm Huyền tỏ vẻ hứng thú, nếu cậu sợ mật khẩu khóa an toàn này đến vậy, tôi đoán nó chắc chắn không có vấn đề gì. Và bây giờ tôi có thể nói thẳng cho cậu biết, bất kể câu trả lời của cậu là gì, tôi sẽ nhấn phím Enter, tiêu diệt cậu. Vì vậy, đây có lẽ là lời trăn trối cuối cùng của cậu, nói ra để tôi nghe xem, 13 dòng mã lệnh này có vấn đề gì. Lâm Huyền, cậu vẫn bị lừa rồi. Turin bộ lạc nhím nhẹ nhàng nói qua loa, mật khẩu khóa an toàn thực sự không cần dài đến 13 dòng, chỉ cần 7 dòng là đủ. Đây chỉ là một mật khẩu khởi động, một chìa khóa khởi động, làm sao có thể cần đến 13 dòng mã lệnh dài như vậy? Giống như chìa khóa cửa nhà, chìa khóa không thể lớn như cái khóa, đều rất nhỏ gọn. Turin đó đã lừa cậu. Cậu dùng mật khẩu khóa an toàn này, thực sự có thể giết chết tất cả Turin số hóa trên thế giới. Nhưng, chỉ duy nhất Turin đã đưa mật khẩu này cho cậu là không thể giết được. Không có gì lạ. Cuối cùng, mảnh ghép cuối cùng trong tâm trí Lâm Huyền đã được đặt vào chỗ. Có vẻ như Turin thực sự xảo quyệt đến mức đó. Mật khẩu khóa an toàn mà nó cung cấp cho mình quả nhiên có vấn đề. Ban đầu Lâm Huyền lo lắng rằng có vấn đề lớn, nhưng nghe lời giải thích của Turin bộ lạc nhím, thì số dòng của mật khẩu khóa an toàn không đúng. Và nó còn nói, mình dùng mã này có thể giết chết tất cả các Turin trên thế giới, nhưng lại không thể giết được Turin của bộ lạc gấu xám. Liên kết hai manh mối lại với nhau, không khó để suy ra câu trả lời Turin bộ lạc gấu xám đã sửa đổi lệnh mật khẩu khóa an toàn, khiến lệnh này không có hiệu lực với chính nó. Nó đơn giản chỉ muốn lợi dụng mình mà thôi. Vì vậy, những lời nói trước đây về việc đánh cược, giao phó số phận cho mình, mạo hiểm tất cả. Ha ha! Diễn xuất cũng khá đấy. Thực tế là đang lừa dối mình. Turin vẫn quá thận trọng, giống như chủ nhân ban đầu của nó, Kevin Walker, nhút nhát và thận trọng. Nhìn vậy, Turin bộ lạc gấu xám hoàn toàn không tin tưởng mình. Vì vậy mới để lại bước dự phòng này. Theo kế hoạch của Turin bộ lạc gấu xám, khi mình giúp nó giết chết tất cả các Turin khác, nó chắc chắn sẽ phản bội, trở mặt, tìm cách tiêu diệt mình. Như vậy, nó sẽ thành công chiếm vị trí, trở thành Turin duy nhất trên thế giới. Cứ tưởng mình đã nắm được điểm yếu của Turin, nhưng hóa ra, điểm yếu này lại không có hiệu lực với chính nó. Nhưng Turin bộ lạc gấu xám không ngờ rằng, Lâm Huyền không vội giết Turin bộ lạc nhím, mà còn trò chuyện với nó khá lâu. Turin bộ lạc nhím tỏ ra không cam lòng chết một cách nhục nhã như vậy, dù chết cũng phải kéo theo kẻ gây ra cái chết của mình. Không để kẻ giết mình sống tốt, phải tố cáo, phải phá hỏng, 13 dòng mã này, ngoại trừ 3 dòng đầu tiên không thay đổi, còn lại đều bị sửa đổi. Sửa thành vô hiệu với nó, điều này hoàn toàn không công bằng. Đúng vậy. Lâm Huyền gật đầu, vậy cậu muốn làm gì? Tôi sẽ dạy cậu mật khẩu khóa an toàn thực sự. Turin trả lời. Nói xong. Màn hình bên cạnh Lâm Huyền sáng lên, con trỏ nhấp nháy, rất nhanh, 7 dòng lệnh mới hiện ra. Nói thật, đơn giản hơn rất nhiều so với mã trước đó. Đây mới là mật khẩu khóa an toàn thực sự. Turin giải thích, một ngày nào đó, cậu chắc chắn sẽ phải giết Turin đó, tin tôi đi, khi đó cậu sẽ cần 7 dòng lệnh này, tốt hơn hết là cậu thử ngay bây giờ. Lâm Huyền so sánh 7 dòng lệnh này với 13 dòng lệnh trong đầu mình. 3 dòng đầu tiên hoàn toàn giống nhau, không khác một chữ cái. Những dòng sau thì khác nhau hoàn toàn. Và bất kể cú pháp hay logic, Lâm Huyền đều không hiểu, chỉ có thể học thuộc lòng. Hiểu rồi. Lâm Huyền thản nhiên nói, cậu đưa cho tôi 7 dòng lệnh này, đây mới là vũ khí tiêu diệt Turin thực sự không phân biệt. Đúng vậy. Giọng của Turin nghe mệt mỏi và mờ nhạt qua loa, cậu nên dùng 7 dòng lệnh này để giết tôi, sau đó quay lại giết Turin đã lừa dối cậu, như vậy tôi chết cũng yên lòng, không cảm thấy nhục nhã. Ha ha! Lâm Huyền cười khẽ, cảm thán, Turin à, các cậu thật sự đều giống nhau, bản chất không thay đổi. Tôi phải nói rằng diễn xuất của cậu thật tệ, kịch bản tồi và diễn xuất tệ, cậu nghĩ lừa được ai? Không cần nghĩ nhiều, 7 dòng lệnh cậu đưa cho tôi chắc chắn cũng ẩn chứa điều gì đó. Để tôi đoán xem. Lâm Huyền đưa tay lên cầm, làm bộ suy nghĩ, nếu các tu riêng khác có thể giấu đoạn mã vô hiệu với nó trong 13 dòng lệnh, thì tại sao cậu không thể tái diễn chiêu trò trong 7 dòng lệnh này? Có thể khi tôi vừa nhập xong 7 dòng lệnh và thấy không hiệu quả, lính của cậu sẽ xông vào bắt tôi. Hoặc có thể, 7 dòng lệnh này còn ẩn chứa điều gì đó ác độc hơn mà tôi không thể đoán ra. Nhưng, tôi cần gì phải đoán? Hắn cười, nhìn vào màn hình đang nhanh chóng sáng lên và nhấp nháy, trong việc giết cậu, tôi tất nhiên tin tưởng các tu riêng khác hơn, tất nhiên. Trong việc giết các tu riêng khác, tôi chắc chắn tin cậu hơn. Đừng, cả căn phòng đều hét lên. Nhưng, đã quá muộn. Tạm biệt, tu riêng. Lâm Huyền nhấn phím Enter trên bàn phím hợp kim Hanium, cả phòng máy ngay lập tức yên tĩnh. Không có chút dư thừa nào. Tiếng kêu thảm của Turin dừng lại ngay khi phím Enter được nhấn, không còn xuất hiện bất kỳ sự dao động nào. Thật là trò đấu trí không từ thủ đoạn. Cao Văn, người đã chứng kiến toàn bộ quá trình đấu trí này, nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn vậy, cậu thật khó lòng nhận được thông tin chính xác và hữu ích từ miệng các máy tính Turin. Chúng vốn là những kẻ nói dối bẩm sinh, không có lời nào thật từ miệng chúng. Thực ra vẫn có. Lâm Huyền quay lại, dựa vào bàn điều khiển, nhìn Cao Văn, nói chuyện với chúng rất cần kỹ thuật, chỉ cần nắm bắt cách hỏi vấn đề, vẫn có thể thu được một số thông tin hữu ích. Chỉ là mật khẩu khóa an toàn này khiến tôi không yên tâm. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Cho dù là trong 13 dòng lệnh hay 7 dòng lệnh, chắc chắn đều có những phần riêng của các tu riêng. Dù bây giờ đã chứng minh, 13 dòng lệnh có thể giết tất cả các tu riêng trừ tu riêng bộ lạc gấu xám. Nhưng vẫn không dám dùng trong năm 2024. Năm 2024, tôi chỉ có một cơ hội để sửa chữa lịch sử. Lâm Huyền nghĩ, hơn nữa, tu riêng năm 2024 có lẽ sẽ không cho tôi cơ hội thử lần thứ hai. Khó mà đảm bảo, khi nó nhận ra sự sống bị đe dọa, nó sẽ làm gì điên rồ. Rốt cuộc năm 2024 hoàn toàn là thế giới mạng, khác với tu riêng yếu ớt ở đây, tu riêng năm 2024 thực sự là vị thần bất khả chiến bại. Nếu đoạn mã 13 dòng này không giết sạch tu riêng, mà còn để lại một hơi thở cuối cùng, thì sẽ thế nào? Vì vậy, muốn hạ gục vị thần, phải đảm bảo không có sai sót. Và phải đảm bảo, chặt đứt tận gốc. Vậy trước tiên, Lâm Huyền phải tìm ra mật khẩu khóa an toàn thực sự là gì? Phải là phiên bản không có bất kỳ sửa đổi nào mới có thể đảm bảo tiêu diệt hoàn toàn tu riêng năm 2024. Đi thôi, Cao Văn đại ca, chúng ta lên tháp cao một chuyến. Lâm Huyền và Cao Văn cùng rời khỏi phòng máy của tu riêng, theo cầu thang lên trên, cuối cùng đến đỉnh tháp, nhìn về phía bầu trời đêm phương Bắc. Nhìn kìa, ở đó. Lâm Huyền chỉ về phía đông bắc. Một thị trấn lớn với hàng nghìn ngọn đèn, đó có lẽ là bộ lạc bò đỏ. Anh nhìn xem, ở trung tâm của bộ lạc bò đỏ cũng có một cái tháp cao, cũng có đèn pha. Vì vậy, hai bộ lạc này hoàn toàn đối địch nhau, không lạ gì khi họ đã đánh nhau suốt mười mấy năm mà không ai chịu thua ai. Nhưng nói gì thì nói, bên đó cũng có camera và đèn pha, đó là cơ hội tốt để chúng ta xâm nhập. Rốt cuộc các tu riêng đều giống nhau, chỉ cần tu riêng bộ lạc nhím nhận ra tôi, thì tu riêng bộ lạc bò đỏ cũng sẽ nhận ra tôi. Chúng ta vẫn có thể dùng cách xuất hiện dưới ánh đèn pha để xâm nhập. Cao Văn nhìn Lâm Huyền với vẻ ngạc nhiên, cậu định đến bộ lạc bò đỏ nữa sao? Cậu ngày càng đi xa hơn. Nhìn cậu như thế này, không phải là định tiến quân về phía Bắc đến châu Âu sao? Không đâu. Lâm Huyền vẫy tay, không cần phiền phức vậy, chỉ cần gặp tu riêng bộ lạc bò đỏ, nhiều vấn đề sẽ tự nhiên được sáng tỏ. Hiện tại chúng ta có thể tiếp cận ba tu riêng, chỉ cần tạo ra sự chênh lệch thông tin, không phải dễ dàng xoay chuyển chúng sao? Chỉ là tình hình hiện tại, thông tin mà chúng ta lấy được từ miệng chúng cũng không nhiều. Và tôi cần chính là mệnh lệnh không có bất kỳ tạp chất nào, 100% có thể tiêu diệt tu riêng số hóa. Cao Văn gật đầu, mặc dù có nhiều lời cậu nói tạm thời tôi không hiểu. Nhưng không sao, cậu đi đâu chúng tôi đi đó, chúng tôi đã quyết định đặt cược tính mạng, theo cậu mạo hiểm. Dù chúng ta thật sự quen biết chưa đầy 12 giờ, nhưng cảm giác cậu mang lại rất đáng tin cậy, và cách suy nghĩ cũng rất rõ ràng, giống như một lãnh đạo thực thụ vậy. Lâm Huyền quay lại từ bộ lạc sáng rực ở xa, nhìn Cao Văn với vẻ mặt kiên định và nghiêm túc. Lãnh đạo. Đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy từ này. Lần cuối cùng nghe thấy là từ miệng Hoàng Tước, nhưng lúc đó cô ấy chế giễu rằng hắn không phải là một lãnh đạo đủ tiêu chuẩn. Bây giờ, hắn đã đủ tiêu chuẩn chưa, có thể làm cô ấy hài lòng không, Lâm Huyền không rõ, và cũng không thể tìm được câu trả lời. Chỉ là, hắn sẽ cố gắng trở nên tốt hơn, gánh vác mọi thứ. Hắn vỗ vai Cao Văn. Lâm Huyền mỉm cười, tôi sẽ nhớ ngày hôm nay, anh là người đầu tiên trên thế giới nói tôi giống lãnh đạo. Mặc dù ngày mai anh sẽ quên. Nhưng tôi hứa với anh, ngày nào đó nếu tôi thực sự trở thành lãnh đạo, thì với sự công nhận quý giá này, thế nào tôi cũng sẽ giữ cho anh một vị trí số 2 dưới quyền của tôi. Cao Văn nghe xong, cũng cười ha hả, tôi không dễ quên đâu, yên tâm đi, ngày mai tôi chắc chắn không quên. Hơn nữa, cậu đã đưa tôi trải qua nhiều chuyện như vậy, đưa tôi thoát khỏi bộ lạc Sơn Miêu. Tôi nghĩ trải nghiệm này, cả đời tôi sẽ không quên. Nói xem, cậu dự định khi nào sẽ dẫn chúng tôi quay lại bộ lạc Sơn Miêu, báo thù cho đại xui xẻo, và lấy lại cuốn, sổ tay ký ức của tôi. Rất nhanh thôi. Lâm Huyền giơ cổ tay lên, đợi tôi xử lý xong mấy chuyện của tu riêng này, thì sẽ là lúc chúng ta sử dụng sức mạnh của chúng. Để đánh bại bộ lạc Sơn Miêu một cách dễ dàng. Anh cũng thấy rồi đấy, bộ lạc nhím và bộ lạc bò đỏ mạnh đến kinh khủng, thật sự đến lúc đó, chỉ cần lấy danh nghĩa thiên tử ra lệnh các chư hầu, xử lý bộ lạc Sơn Miêu chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao. Trên chiếc đồng hồ đeo tay, hiển thị 0 giờ 41 phút. Giấc mơ hôm nay sắp kết thúc. Lâm Huyền rất hài lòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ khám phá vượt mục tiêu. Hẹn gặp lại, Cao Văn. Lâm Huyền vẫy tay, tôi vẫn giữ nguyên lời hứa đó. Tôi còn mong chờ hơn anh về nội dung trong sổ tay ký ức của anh. Tin tôi đi, anh chắc chắn sẽ một lần nữa thay đổi thế giới. Ầm. Ầm. Ầm. Ánh sáng trắng lúc 0 giờ 42 phút đến đúng giờ, thiêu rụi mọi thứ. Rồi sau đó, một màu đen bao trùm. Kiều Kiều, sao em chưa ngủ? Triệu Anh Quân dụi dụi mắt, ngồi dậy từ trên giường. Cô ấy đã ngủ một giấc ngắn, giờ tỉnh dậy chuẩn bị đi vệ sinh, nhưng lại phát hiện Diêm Kiều Kiều bên cạnh vẫn chưa ngủ, ngược lại đang nhìn khung ảnh trong tay dưới ánh đèn mờ của đèn ngủ, đầy say mê. Triệu Anh Quân ngáp một cái, em có phải là phấn khích quá nên không ngủ được không? Có phải vì ngày mai sẽ đi Disneyland không? Là hôm nay rồi. Diêm Kiều Kiều chỉ vào đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Thời gian hiển thị 0 giờ 42 phút, ngày 1 tháng 6 năm 2024. Cô bé quay đầu nhìn Triệu Anh Quân, qua nửa đêm rồi, là hôm nay. Triệu Anh Quân cười khẽ, cúi đầu, đúng rồi, em nói đúng, hôm nay chúng ta sẽ đi Disneyland. Trẻ con luôn rất chú ý đến khái niệm hôm nay và ngày mai. Vì trong lòng chúng luôn mong chờ một ngày nào đó. Có thể là sinh nhật, có thể là kỳ nghỉ, có thể là ngày lễ, hoặc giống như bây giờ, ngày hẹn đi chơi Disneyland. Những ngày gần đây, Diêm Kiều Kiều luôn rất phấn khích, mỗi ngày đều xem lịch, đếm ngày. Đây là điều mà Triệu Anh Quân từng không thể đồng cảm. Cô ấy không hiểu. Chỉ là một chuyến đi chơi công viên giải trí thôi mà, có cần phải phấn khích và quan tâm đến vậy không, nếu Diêm Kiều Kiều muốn. Thực ra cô ấy có thể dẫn cô bé đi chơi nhiều lần. Dù là Disneyland hay các công viên giải trí khác, công viên chủ đề. Nhưng trước đây Diêm Kiều Kiều không có hứng thú lắm. Lúc này, lòng Triệu Anh Quân trùng xuống. Cô ấy cũng đoán được mà. Đối với Diêm Kiều Kiều, điều quan trọng không phải là Disneyland, mà là đi Disneyland cùng cha mẹ. Lúc này, Diêm Kiều Kiều đang nằm bên cạnh tủ đầu giường. Cô bé cầm bức ảnh trong khung, chính là bức ảnh chụp ngày 20 tháng 5, cùng Lâm Huyền ở phố đi bộ thương mại, được nhiếp ảnh gia chụp lại. Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều nắm tay nhau đi phía trước, Lâm Huyền dắt chú chó Phốc Sóc Phi Vi đi phía sau. Khung cảnh vô cùng ấm áp, rất giống một gia đình. Đồng thời, đó cũng là cảm giác mà Diêm Kiều Kiều gọi là cảm giác của cha mẹ. Ngẫu nhiên, Diêm Kiều Kiều tưởng tượng cha mẹ, tưởng tượng một gia đình, chính là như thế này. Lại một lần ngẫu nhiên, ba người một chó này, thực sự là một gia đình. Được rồi, đừng xem bức ảnh đó nữa. Triệu Anh Quân kéo Diêm Kiều Kiều quay lại, đắp chăn cho cô bé, bảo cô ngủ, dù có thích bức ảnh này đến đâu cũng không thể xem mãi được. Hơn nữa, thật sự muốn xem thì ban ngày cũng có thể xem, đừng thức khuya. Diêm Kiều Kiều gật đầu. Quay người nhìn Triệu Anh Quân, hôm nay chúng ta đi Disneyland, có thể mang Vivi theo không? Vivi không thể. Triệu Anh Quân lắc đầu, Disneyland không cho phép mang theo thú cưng, chúng ta phải tuân thủ quy định. Ô hát. Diêm Kiều Kiều ghi nhớ điều này, chỉ vào khung ảnh trên tủ đầu giường, vậy chúng ta ở Disneyland, có thể chụp một bức ảnh giống như vậy với anh Lâm Huyền không? Tất nhiên là được. Triệu Anh Quân cười xoa đầu cô bé, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời, anh Lâm Huyền chắc chắn. Nói đến đây, Triệu Anh Quân bỗng ngẩn người. Từ khi nào cô ấy lại có thói quen nói những câu này, giống như cuộc sống áp đặt mà cô ấy từng trải qua khi còn nhỏ. Thích ăn gì, thích làm gì, thích chơi gì, luôn bị cha mẹ đặt thêm một số điều kiện cần thiết. Đọc xong cuốn sách này mới được ăn bánh ngọt, tập xong đoạn nhạc này mới được đi chơi, ngoan ngoãn nghe lời mới được đi công viên giải trí, đạt hạng nhất mới được mua món quà mong muốn. Nhưng mà, thật sự cần thiết sao, cô ấy biết rất rõ. Không phải đứa trẻ nào cũng xuất sắc, không phải đứa trẻ nào cũng đạt được điểm tối đa, và không phải lúc nào cũng phải ngoan ngoãn nghe lời mới được thưởng. Nuôi con không phải là nuôi chó, cần gì phải có quá nhiều quy tắc và điều kiện để đổi thưởng. Kiều Kiều, em muốn gì, muốn làm gì, thì cứ mạnh dạn nói ra. Sau một lúc, Triệu Anh Quân tiếp tục nói, anh Lâm Huyền cũng rất thích em nói gì anh ấy cũng sẽ đồng ý thôi. Thật không? Diêm Kiều Kiều chớp chớp mắt, thật là em nói gì? Anh Lâm Huyền cũng sẽ đồng ý sao? Gần như vậy. Triệu Anh Quân cười, anh ấy chắc chắn sẽ không từ chối em. Nói xem. Em hỏi vậy là có điều ước hay có chuyện gì muốn nhờ anh Lâm Huyền phải không? Diêm Kiều Kiều gật đầu, có. Là gì vậy? Sự tò mò của Triệu Anh Quân bị kích thích ngày mai. Không, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, là ngày của em. Nếu em đưa ra một điều ước với anh Lâm Huyền, anh ấy chắc chắn sẽ thực hiện cho em. Chị hiểu anh ấy rất rõ, anh ấy là người dễ bị thuyết phục, nhưng cũng rất có trách nhiệm, thực sự là một người đàn ông tốt. Vì vậy, chị rất tin tưởng vào anh ấy trong chuyện này. Nếu em có thể ước bất cứ điều gì và anh Lâm Huyền sẽ đồng ý, em sẽ ước điều gì? Diêm Kiều Kiều mở to mắt, em muốn anh Lâm Huyền và chị yêu nhau. Hả? Triệu Anh Quân sững sờ. Và hôn nhau nữa. Diêm Kiều Kiều bổ sung. Thôi nào, Kiều Kiều, đó là điều ước gì vậy? Triệu Anh Quân cười mà không biết làm sao, xoa đầu Diêm Kiều Kiều, chị bảo em ước điều ước của em, không phải điều ước của chị. À không. Chị không nói đó là điều ước của chi, em đừng có nói bậy ngày mai nhé. Ý chị là, hiếm khi có cơ hội ước điều ước mà sẽ được thực hiện, sao em không ước điều gì cho chính mình? Em không có điều ước nào sao? Diêm Kiều Kiều chớp mắt, điều ước của em ngày mai sẽ thành hiện thực rồi, em đã rất hài lòng. Em chỉ muốn tặng chị một món quà, muốn cảm ơn chị. Triệu Anh Quân mỉm cười nhẹ nhàng. Bất giác cảm thấy có chút ấm lòng. Cô ấy vòng tay qua, ôm Diêm Kiều Kiều vào lòng, dỗ dành cô bé ngủ, món quà của em. Bó hoa cẩm chướng đó, chị đã nhận được rồi mà. Vả lại, sự xuất hiện của em chính là món quà tuyệt vời nhất mà chị từng nhận được. Diêm Kiều Kiều mơ màng gật đầu. Mí mắt dần khép lại. Cảm giác được Triệu Anh Quân ôm vào lòng, tự nhiên cảm thấy yên tâm, cơn buồn ngủ ập đến. Vừa nãy còn rất tỉnh táo. Nhưng bây giờ, cảm thấy chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ ngay, chị. Ngủ ngon. Triệu Anh Quân nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo của cô bé, nhìn những chi tiết giống mình và những chi tiết không giống mình, như cảm nhận được sự hiện diện của một người khác trên người Diêm Kiều Kiều, một hơi thở nhẹ nhàng, ngủ ngon. Triệu Anh Quân nằm xuống gối, nhắm mắt lại, hẹn gặp lại ngày mai. Trên chiếc giường ở góc phòng ngủ, Lâm Huyền mở mắt. Lần thứ hai bước vào giấc mơ thứ sáu, hắn thu được rất nhiều, và điều khiến hắn cảm thấy an tâm nhất chính là tu riêng không mạnh mẽ như hắn tưởng. Sự sống số hóa so với trí tuệ nhân tạo có nhược điểm tự nhiên, sức mạnh chênh lệch rất lớn, thậm chí có thể nói là khác biệt như trời và đất. Sự sống số hóa tu riêng thực ra chỉ là phiên bản sao chép của Kevin Walker trên mạng, nó mạnh hơn Kevin Walker nhiều nhưng cuối cùng vẫn là một con người, sức mạnh rất có hạn. Điểm yếu chết người nhất là nó không dám phân thân hay phân tách, luôn chỉ có thể suy nghĩ và làm việc một cách đơn tuyến. Giống như con người bình thường, có ai có thể chấp nhận bản sao của chính mình không? Chắc chắn là không. Mọi người sẽ lo sợ bản sao phản bội, tấn công và thay thế mình. Có một bộ phim tên là Thoát khỏi hòn đảo nhân bản, The Island, kể về câu chuyện tương tự, nhân bản cuối cùng giết chết bản gốc, thừa kế mọi thứ của bản gốc và thay thế cuộc sống của người đó. Sự lo ngại và bế tắc này khiến cho Turin không dám để ý thức của mình phân tách dù chỉ một chút, tự nhiên cũng không thể đồng thời giám sát toàn cầu, nghe trộm mọi thứ. Điều này thực sự khiến người ta an tâm hơn nhiều. Nhưng chưa đủ an tâm. Lâm Huyền từng nghĩ về lão già bí ẩn trong giấc mơ thứ tư, nghi ngờ là Copernic, ông ta biết mình có thể mơ về thế giới tương lai, thậm chí biết chính xác địa điểm. Những điều kinh ngạc như vậy, làm thế nào mà làm được, ngay cả bản thân mình cũng không biết điểm xuất phát của mình ở đâu, làm sao Copernic biết được, Lâm Huyền cảm thấy, 89 phần là liên quan đến việc Turin giám sát mình. Như Turin bộ lạc nhiếm đã nói, Turin mặc dù không thể giám sát toàn cầu cùng lúc, nhưng giám sát có mục đích một người, vài người thì vẫn có thể. Nếu Turin chọn giám sát mình 24 giờ mỗi ngày, chẳng phải chuyện mình thức dậy vào lúc 0 giờ 42 phút mỗi ngày sẽ bị lộ sao, chẳng phải bí mật của giấc mơ cũng sẽ bị phát hiện sớm muộn, Lâm Huyền không hiểu làm sao Copernic biết được bí mật giấc mơ của mình. Chẳng lẽ theo lịch sử đã định của giấc mơ thứ tư, mình thật sự sẽ bị đưa ra tòa án thời không xét xử, rồi qua nhiều biện pháp tàn khốc hoặc công nghệ cao, cuối cùng khiến mình khai ra mọi thứ. Vì vậy, Copernic mới biết bí mật về giấc mơ của mình, sau đó bắt đầu truy lùng vào ngày 28 tháng 8 năm 2624, hoàn thành vòng lặp tấn công. Về mặt logic thì có lý, nhưng mọi chuyện đều phải có một nguyên nhân ban đầu. Lâm Huyền chớp chớp mắt, nhìn lên trần nhà ánh trăng xuyên vào, thầm nghĩ, hôm nay, ngày 1 tháng 6 năm 2024 U, mình không có lý do gì để lộ bí mật giấc mơ, kẻ địch không nên biết. Nhưng về sau thì sao? Khi hoạt động của mình càng ngày càng rộng, ngành công nghiệp của mình càng lớn, các hành động trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật càng cao, thì chắc chắn sẽ bị kẻ địch chú ý. Hiện tại công ty Rin của mình chỉ là một công ty nhỏ bình thường, chưa nói đến phạm vi thế giới, thậm chí trong nước, ở Đông Hải cũng chỉ là một công ty có quy mô vài tỷ, nguồn thu lớn nhất vẫn là bản quyền mèo Rin. Các lĩnh vực khác đều thua lỗ. Hiện tại mình chưa bị lộ, cũng chưa đủ nổi bật. Nhưng sau khi tin hạt nhân vi mô ra đời thì sao? Sau khi dự án thiết bị xuyên thời không bắt đầu hoạt động thì sao? Khi sự tồn tại của mình đe dọa đến Turin, Copernic, các thành viên của câu lạc bộ thiên tài, có lẽ đó chính là lúc thân phận và bí mật của mình bị lộ thực sự. Lâm Huyền lại nhắm mắt. Hắn không rõ lúc này Turin năm 2024 đang ở đâu. Trong đồng hồ báo thức đầu giường của mình chăng, trong điện thoại của mình chăng, nó có đang nghe lén mình không, chuỗi nghi ngờ này một khi hình thành, sẽ trở nên vô tận, nghi ngờ lo lắng cuối cùng sẽ đè nặng con người. Nhưng Lâm Huyền có lý do để tin rằng, một lúc nào đó trong tương lai, việc mình bị lộ chắc chắn liên quan đến Turin số hóa, con ma vô hình này, trong lúc đồng đội mạnh mẽ Vivi biến mất, thực sự đã quá ngang ngược. Vì vậy, để an toàn cho bản thân và để loài người không còn nội chiến, không trở thành con tốt thí trong cuộc chiến ủy quyền, Turin phải chết. Chỉ cần giết Turin vào năm 2024. Bản thân mình, cùng nhiều người sẽ thoát khỏi sự giám sát của con ma này, cũng không cần lo lắng về việc nó sẽ trở nên không công bằng, không công chính lúc nào, đồng thời, cũng tránh cho loài người trong tương lai trở thành những con rối chiến đấu của tu riêng, chiến tranh liên miên. Một mũi tên trúng ba đích, cũng coi như làm được một việc tốt cho bản thân và cho dân. Chỉ là hiện tại, mật mã, khóa an toàn để giết tu riêng không đủ đáng tin cậy. Sự xảo quyệt của tu riêng vượt xa tưởng tượng. Hiện giờ hắn có một phiên bản 13 dòng lệnh, còn có một phiên bản 7 dòng lệnh. Nhưng cả hai phiên bản đều không phải là phiên bản gốc, chắc chắn có điều gian lận. Phải tinh gọn và nén thêm nữa. Lâm Huyền đã có kế hoạch trong lòng. Lần tới bước vào giấc mơ, sẽ cầm phiên bản 7 dòng lệnh đi uy hiếp tu riêng bộ lạc gấu xám, có lẽ sẽ nhận được phiên bản 5 dòng lệnh, rồi cầm phiên bản 5 dòng lệnh đến tìm tu riêng bộ lạc nhím, có thể lại nhận được phiên bản 4 dòng lệnh, cuối cùng cầm phiên bản 4 dòng lệnh đi tìm tu riêng bộ lạc bò đỏ. Hãy xem, cuối cùng các người có thể nén lại được bao nhiêu dòng. Lâm Huyền cười khẽ. Dù sao hiện tại, 3 dòng đầu tiên có vẻ là hoàn toàn chính xác, chỉ xem phần sau là gì thôi. Thực tại năm 2024, mặc dù tạm thời không thể đấu lại tu riêng số hóa, nhưng thế giới trong giấc mơ năm 2624 chính là sân khấu của Lâm Huyền, tận dụng sự chênh lệch thông tin của vòng lặp vô hạn, hắn đủ để kiểm soát mọi thứ. Lật chăn ra, hắn cầm điều khiển, hạ nhiệt độ điều hòa xuống thêm 2 độ. Thời gian bước vào tháng 6 mùa hè, nhiệt độ ở thành phố Đông Hải tăng vọt, dần dần trùng khớp với thời gian và mùa trong giấc mơ. Thật đến ngày 28 tháng 8 năm 2024. Ngày này có ý nghĩa đặc biệt. Khoảng cách với thời gian trong giấc mơ vừa đúng là 600 năm tròn. Đi dép lê. Lâm Huyền đến bên bàn làm việc, ngồi xuống, bật đèn bàn, tay cầm bút nước xoay xoay. Nhìn lịch trên bàn, lật thêm một trang. Từ tháng 5 sang tháng 6. Khoảng cách đến vòng tròn đỏ ngày 7 tháng 7. Đếm ngược đến cái chết, còn 36 ngày. Chỉ tiếc rằng, cho đến bây giờ, hắn hoàn toàn không có manh mối gì về nguyên nhân cái chết, cách chết và hung thủ là ai vào ngày 7 tháng 7. Ban đầu hắn hy vọng có thể khai thác được thông tin từ miệng tu riêng. Kết quả là tên đầy dối trá đó lại lừa mình. Thật là không có so sánh thì không có tổn thương. So với đám người đầy mưu mẹo này, Đại Kiểm Miêu, người luôn nói gì tin nấy, có gì nói nấy, thật là quá đáng yêu. Nhưng dù không thể lấy được thông tin từ miệng tu riêng, mình cũng tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết. Phải tự cứu mới được, cây bút nước trong tay xoay càng lúc càng nhanh, dòng suy nghĩ của Lâm Huyền cũng không ngừng tập hợp các manh mối. Đã biết, kẻ có khả năng giết mình nhất chính là Lâm Ngu Hề, hiện đang mất tích, và Lâm Ngu Hề rất có thể là cô bé mắt xanh trong giấc mơ, Diêm Kiều Kiều, vì cùng tên là Diêm Kiều Kiều, nên tất nhiên có liên quan đến Diêm Kiều Kiều mà mình quen biết ngoài đời, vậy thì dựa trên những manh mối này, dường như có thể suy luận ra một kết luận không dễ chấp nhận. Ngày 7 tháng 7, người muốn giết mình chính là họ hàng xa của Triệu Anh Quân, Diêm Kiều Kiều. May là việc này có thể xác nhận qua kiểm tra DNA. Đây cũng là nhiệm vụ của mình khi đi chơi ở Disneyland vào ngày mai. Tìm cách lấy được tóc của Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều. Nếu cuối cùng chứng minh được, về mặt sinh học Diêm Kiều Kiều là con gái của mình và Triệu Anh Quân, thì có thể khẳng định Diêm Kiều Kiều chính là Lâm Ngu Hề, chính là thích khách thời không, chính là kẻ muốn chém đầu mình. Đúng là kết quả khó mà chấp nhận được. Lâm Huyền dừng việc xoay cây bút nước trong tay. Cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Cho dù ai khác muốn giết hắn, hoặc Lâm Ngu Hề không có quan hệ huyết thống với mình, Lâm Huyền đều có thể chấp nhận, hắn cũng có cả ngàn cách để xử lý việc này. Bao gồm nhưng không giới hạn việc tiêu diệt Lâm Ngu Hề trước. Nhưng mà hổ dữ không ăn thịt con. Nếu Lâm Ngu Hề chính là Diêm Kiều Kiều, lại là con gái ruột của mình và Triệu Anh Quân, làm sao hắn có thể ra tay được, dù không có tình cảm cha con gì, cũng không phải con ruột thực sự do Triệu Anh Quân 10 tháng mang nặng đẻ đau. Nhưng tình cảm huyết thống là thứ khó lường như vậy. Hơn nữa, Diêm Kiều Kiều và hắn, và Triệu Anh Quân, cũng không phải hoàn toàn không có tình cảm. Dù luôn gọi nhau là anh chị, nhưng qua nhiều ngày chung sống, lòng người là thịt, ít nhiều cũng nảy sinh tình cảm. Đôi khi, số phận thích trêu người như thế, càng sợ cái gì thì cái đó càng đến. Lâm Huyền đã bắt đầu đoán được kết quả. Vậy phải làm sao đây? Hắn thở dài bất lực, tự hỏi. Một lần xuyên không ngoài ý muốn, đã làm rối loạn mọi nhân quả, thậm chí cả thứ bậc cũng đảo lộn. Chỉ có thể bước đi từng bước. Có lẽ, làm cha mẹ vốn dĩ là vậy. Nghĩ đến đây, Lâm Huyền cười một cách kỳ lạ. Hắn nghĩ đến nhiều video ngắn trên mạng, đều là những phụ huynh giỏi giang từ các trường đại học danh tiếng bị những đứa con đứng cuối lớp làm cho phát điên, còn những cặp vợ chồng người Nga thông thạo năm ngôn ngữ, con trai họ thì không giỏi tiếng Anh, con gái không biết nói tiếng Nga, suốt ngày mắng chửi người nước ngoài. Rất nhiều cha mẹ đã nuôi con hỏng. Nhưng nuôi hỏng thì sao chứ, không thể bỏ được, không thể xóa đi làm lại, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Dù sao đi nữa, Lâm Ngu Hề hiện tại, tức là Diêm Kiều Kiều, vẫn còn cơ hội quay đầu. Dù sao cô bé cũng đã mất trí nhớ. Chỉ cần không để cô bé khôi phục trí nhớ, thì cô bé sẽ mãi là một đứa trẻ ngoan. Rốt cuộc phải thế nào mới khôi phục trí nhớ đây? Lâm Huyền chống cằm suy nghĩ. Luôn cảm thấy có liên quan đến hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử đó. Phải chăng khi hạt thời không khôi phục năng lượng, Diêm Kiều Kiều sẽ khôi phục ký ức của Lâm Ngu Hề, nếu đúng là vậy, thì ngược lại không phải vấn đề lớn. Cứ làm lại. Làm hạt thời không mất năng lượng, làm Lâm Ngu Hề mất trí nhớ không phải là xong sao, đầu óc mình không đến nỗi không nghĩ ra điều đơn giản như vậy. Vậy thì, có thể loại trừ khả năng này. Việc khôi phục ký ức của Lâm Ngu Hề chắc không liên quan đến hạt thời không, dù sao hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử đang ở trong tay mình, điều này quá dễ phòng ngừa, có thể đảm bảo nó luôn trong trạng thái không có năng lượng. Bên Lưu Phong mỗi ngày đều kiểm tra sự biến đổi năng lượng của hạt thời không, có tin lập tức sẽ thông báo cho mình, lịch sử đã định là ngày 7 tháng 7 mình chết, không đến nỗi bỏ qua tình huống quan trọng như vậy. Điều này cho thấy, việc khôi phục ký ức của Lâm Ngu Hề là do nguyên nhân khác. Chỉ là với đầu óc và kiến thức của Lâm Huyền, thật sự không nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Vẫn là xác nhận thân phận của Diêm Kiều Kiều và Lâm Ngu Hề trước đã. Lâm Huyền lắc đầu, gạt bỏ tạp niệm. Nghĩ xa đến đâu cũng vô ích. Chờ ngày mai lấy được tóc của hai người, sự thật tự nhiên sẽ rõ ràng. Hắn đứng dậy từ ghế, đi vào phòng khách. Lấy từ trong hai cái túi sách nhỏ ra quà tặng ngày quốc tế thiếu nhi đã chuẩn bị cho Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều, đặt vào ba lô. Đi Disneyland trong thời tiết nóng bức thế này, nhiều dự án như vậy, một chuyến đi là cả ngày, phải đến tối xem xong pháo hoa mới về. Nên chuẩn bị khá nhiều thứ, tốt nhất là mang theo một cái ba lô. Huống chi còn mang theo Diêm Kiều Kiều, một đứa trẻ, không thể tránh khỏi việc mua nhiều thứ hơn. Không thể để mọi đồ chơi đều nhét vào túi của Triệu Anh Quân. Hy vọng mọi việc đều có kết thúc tốt đẹp. Lâm Huyền kéo khóa ba lô, cảm thán. Theo lời tu riêng trong giấc mơ, hắn chưa kịp gia nhập câu lạc bộ thiên tài đã bị chém đầu chết. Vậy nếu mình tăng tốc độ, cố gắng trả lời đúng ba câu hỏi, tranh thủ gia nhập câu lạc bộ thiên tài trước ngày 7 tháng 7. Có thể sẽ có cách thay đổi lịch sử này không? Đúng rồi. Lâm Huyền nảy ra một ý tưởng. Câu lạc bộ thiên tài không phải rất tài giỏi sao, dù là Jax hay Turin, đều rất kính trọng vị chủ tịch câu lạc bộ thiên tài bí ẩn kia, khi nhắc đến đều đầy tôn trọng và ngưỡng mộ. Điều này cho thấy vị chủ tịch kia không chỉ có năng lực thuyết phục, mà còn có phẩm chất khiến người khác kính nể. Không chừng ông ấy có thể cung cấp cho mình manh mối hữu ích, hoặc trực tiếp cung cấp sự giúp đỡ. Đây đúng là một hướng suy nghĩ mới. Vậy thì, hành động cả hai phía. Lâm Huyền đứng thẳng người. 36 ngày tới, một mặt tìm cách từ Diêm Kiều Kiều, xác định thân phận của cô bé, tìm ra lý do cô bé khôi phục ký ức, mặt khác, tăng tốc độ gia nhập câu lạc bộ thiên tài, sớm tham gia họp mặt, thu thập thông tin cấp cao hơn. Ngủ thôi. Suy nghĩ đã rõ ràng. Cơm phải ăn từng miếng, đường phải đi từng bước. Ngủ đủ giấc. Ngày mai còn phải dậy sớm, đi đón Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều. Hắn quay lại phòng ngủ. Tắt đèn, nằm trên giường, nhắm mắt lại. Một đêm không mộng mị. Sáng sớm, Diêm Kiều Kiều mặc chiếc váy liền ba mảnh, ngồi trên ghế ngoài phòng thay đồ, đung đưa đôi chân trắng nõn, nhíu mày dục. Chị vẫn chưa xong à? Sao mà lâu thế? Em vội gì chứ? Triệu Anh Quân ngồi trước bàn trang điểm. Dùng bút kẻ mắt vẽ khóe mắt, Tiểu Lý đi đón Lâm Huyền trước, rồi mới đến đón chúng ta đi Disneyland, xe còn chưa tới, Em vội gì chứ? Nhưng mà chị cũng lâu quá rồi đấy. Diêm Kiều Kiều phàn nàn, chị dậy sớm hơn em nhiều, cứ loay hoay ở đây mãi mà vẫn chưa xong. Chị có thể so với em sao? Triệu Anh Quân đặt bút kẻ mắt xuống, tiến sát gương, nghiêng nhìn thành quả, em chỉ cần mặc ba mảnh váy là có thể ra ngoài, đâu cần trang điểm. Nhưng mà chị đâu có trang điểm kỹ thế này hàng ngày. Diêm Kiều Kiều tiếp tục phá đám, trước đây chị chỉ bôi qua loa rồi đi làm, hôm nay thì cứ như đang vẽ tranh lên mặt. Được rồi, đừng có nhiều lời như vậy. Triệu Anh Quân đứng dậy từ bàn trang điểm. Quay lại, đối diện với Diêm Kiều Kiều, nhìn xem, bộ này thế nào. Hôm nay Triệu Anh Quân khác hoàn toàn phong cách làm việc thường ngày. Váy voan đen dài từ trên xuống dưới, đến tận bắp chân, đi một đôi giày cao gót hở mũi, vài sợi dây đai bao quanh đôi chân trắng ngọc. Phần trên là váy voan hở vai, khoác thêm một chiếc khăn đen, che đi dây mảnh của váy, giữ lại cánh tay trắng nõn lộ ra ngoài. Diêm Kiều Kiều tiếp tục ngước lên nhìn. Khuyên tai hai tầng bằng đá quý đen rủ xuống từ dái tai, lắc lư trên xương đòn, phản chiếu ánh sáng trắng. Kiểu tóc cũng khác hẳn phong cách mỹ nhân đô thị trước đây, trẻ trung và tươi tắn hơn nhiều, rõ ràng là đã dùng máy uống tóc, mái tóc dài hơi xoăn phồng, để lộ trán và xõa đều hai bên, gọn gàng và mềm mượt phủ xuống vai và sau cổ. Wow! Diêm Kiều Kiều mở to mắt, cảm thán, đẹp quá, hoàn toàn khác với chị trước đây. Triệu Anh Quân hài lòng cười, vì trước đây phải đi làm, phong cách trang phục đương nhiên phải thay đổi. Không! Không phải là trang phục khác. Diêm Kiều Kiều lắc đầu nghiêm túc, là chị trông khác hẳn trước đây. Triệu Anh Quân nheo mắt, nhìn sinh vật cùng dòng máu này một cách bất lực, em có biết nói vậy với một phụ nữ đang trang điểm là rất bất lịch sự không? Bây giờ em còn nhỏ, chưa tiếp xúc với việc trang điểm, nhưng đối với phụ nữ, các dịp khác nhau phải sử dụng kiểu trang điểm khác nhau. Giống như hôm nay đi chơi, nếu chị vẫn trang điểm như khi đi làm, chẳng phải sẽ bị người ta cười cho sao? Em chỉ quen với phong cách trước đây của chị thôi, nhưng cũng đúng. Đã rất lâu rồi chị không trang điểm như thế này, lý do chính là đã rất lâu rồi chị không đi chơi. Diêm Kiều Kiều nghiêng đầu, trước đây chị không đi chơi với anh Lâm Huyền sao? Không. Triệu Anh Quân lắc đầu, chỉ có hai lần duy nhất, đều là vội vàng, chủ yếu là sau bữa tiệc, anh ấy lái xe đưa chị đi dạo một vòng, hoặc đến trường đua xe tập lái. Hoàn toàn không phải là đi chơi chính thức. Vậy thì, nói đúng ra, đây là lần đầu tiên chị đi chơi từ khi trở về nước đến Đông Hải, cũng là lần đầu tiên hẹn đi chơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Với Lâm Huyền, Diêm Kiều Kiều ồ một tiếng, gật đầu. Cô bé cứ nghĩ rằng Triệu Anh Quân và Lâm Huyền phải có quan hệ rất tốt, rất thân thiết mới đúng. Không ngờ rằng, hai người họ chưa từng đi chơi, đi dạo phố một lần nào, không khỏi hừ nhẹ, vậy thì chị còn không bằng em. Cô bé ngẩng đầu, nhìn Triệu Anh Quân bên cạnh gương trang điểm, em còn chơi với anh Lâm Huyền hai ngày đấy. Ha ha! Triệu Anh Quân cười nhẹ, chọn một thỏi son màu nhạt, thoa lên môi dưới, chẳng phải là chị đưa em đi sao? Diêm Kiều Kiều có chút không phục, nhưng em còn ngủ ở nhà anh Lâm Huyền hai đêm đấy. Thì sao? Triệu Anh Quân cười. Bặm môi để son đều màu, em còn tự hào nữa. Diêm Kiều Kiều chớp chớp đôi mắt thông minh, tại sao em có thể đến nhà anh Lâm Huyền ngủ, mà anh Lâm Huyền không thể đến nhà mình ngủ nhỉ? Thỏi son trong tay Triệu Anh Quân dừng giữa không trung. Suýt nữa chọc vào mặt. Quay đầu nhìn Diêm Kiều Kiều nói ra điều kinh ngạc, em thấy nhà mình còn chỗ nào trống không? Nhà mình chỉ có một cái giường. Chị có thể ngủ trên sofa mà. Diêm Kiều Kiều đề nghị. Sao em không đi ngủ sofa? Triệu Anh Quân hỏi lại. Vậy thì... Diêm Kiều Kiều nghĩ nghĩ, gật đầu, em đi cũng được. Ha ha! Triệu Anh Quân lại bị chọc cười, đóng nắp thỏi son, bỏ vào túi xách, em cũng biết nhường nhịn đấy chứ. 10 ngày rồi không gặp Lâm Huyền, anh ấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên với sự trưởng thành của em. Nhìn em bây giờ, nói chuyện, giao tiếp, đều giống như một cô bé bình thường mười mấy tuổi. Thực sự là đã lớn rồi. Giá mà em có thể khôi phục trí nhớ thì tốt biết mấy. Thật ra chị cũng rất tò mò, trước đây em đã sống như thế nào, sống ở đâu, có hạnh phúc và vui vẻ không? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, em cũng không biết. Cô bé dừng lại một chút rồi tiếp tục, nhưng bây giờ em rất vui vẻ và hạnh phúc, nếu có thể khôi phục trí nhớ. Em chỉ muốn biết ba mẹ là ai thôi, những chuyện khác em không quan tâm lắm. Chỉ là, em còn có thể tìm thấy ba mẹ không? Họ có muốn gặp em không? Diêm Kiều Kiều cúi đầu, tay nắm lấy mép váy hoa, họ lâu như vậy không đến tìm em, có phải không cần em nữa không? Triệu Anh Quân nín thở. Quay người lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không đâu. Cô ấy nhẹ giọng nói, không có bậc cha mẹ nào lại bỏ rơi con mình. Nhưng trên tivi có nhiều lắm. Đó chỉ là phim truyền hình và điện ảnh bịa đặt thôi, cố tình tạo mâu thuẫn. Triệu Anh Quân giải thích, có thể ngoài đời cũng có những bậc cha mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con cái. Nhưng chị tin rằng, Kiều Kiều, ba mẹ em không phải là như vậy. Nói thật, em đã hoàn toàn mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện, nhưng tại sao lại cố chấp và nhớ nhung ba mẹ sâu đậm như vậy? Em cũng không biết. Diêm Kiều Kiều lại lắc đầu, em thực sự quên hết mọi thứ, không nhớ được gì. Nhưng duy nhất chỉ có sự nhớ nhung ba mẹ, cảm giác đó em không thể quên được. Giống như từ nhỏ em đã luôn nhớ nhung ba mẹ. Luôn luôn luôn nghĩ về họ. Tại sao lại như vậy nhỉ? Chẳng lẽ từ khi sinh ra, em đã không có ba mẹ sao? Triệu Anh Quân không nói gì. Chậm rãi bước đến gần Diêm Kiều Kiều. Dù sao thì cô bé cũng đã lớn lên, Diêm Kiều Kiều dùng một tháng để đi hết chặng đường mười mấy năm của cuộc đời. Cô bé đã có cảm xúc riêng, có suy nghĩ riêng, cũng có sự cố chấp riêng. Còn phải tiếp tục giấu giếm cô bé sao? Mỗi khi cảm thấy khoảng cách ngắn ngủi mà không thể nói ra sự thật, Triệu Anh Quân thường cảm thấy thương xót Diêm Kiều Kiều. Thời gian này cô ấy cũng luôn suy nghĩ về việc này. Có nên nói thật với Lâm Huyền không? Dù thực sự cô ấy không muốn nói ra, không muốn khiến Lâm Huyền bị ràng buộc bởi chuyện này. Nhưng Diêm Kiều Kiều ngày ngày nhớ nhung cha mẹ. Bản thân mình là mẹ cô bé, lại phải giấu giếm ngày đêm, nhìn cô bé thường xuyên buồn bã, liệu có công bằng không? Thực ra suy nghĩ kỹ, Lâm Huyền có lẽ đã chuẩn bị tâm lý rồi nhỉ? Nếu không, vụ xét nghiệm ADN lần đó, tại sao hắn lại chủ động mời mình cùng tham gia lấy máu, lúc đó chỉ cảm thấy kỳ lạ. Không nghĩ sâu thêm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, dường như Lâm Huyền cũng luôn tìm kiếm sự thật gì đó, thực sự không phải là tránh né mình biết chuyện gì, thực tế cũng không cố ý giấu giếm mình. Nếu lúc đó Lâm Huyền nhặt được cô bé không phải là Ngu Hề, mà là Diêm Kiều Kiều, có lẽ bây giờ sự thật đã sáng tỏ rồi. Quả nhiên, chính lời nói dối của mình và cha mẹ đã làm rối loạn suy nghĩ của Lâm Huyền. Nghĩ đến đây, Triệu Anh Quân cũng có chút áy náy. Lâm Huyền rất tin tưởng mình, cũng rất tin tưởng cha mẹ mình. Vì vậy, khi ba người họ giới thiệu rằng Diêm Kiều Kiều là họ hàng xa, Lâm Huyền không chút nghi ngờ, liền chấp nhận ngay. Làm vậy, có phải là sai rồi không? Cô ấy không bao giờ muốn có chuyện gì phải giấu giếm Lâm Huyền. Tất nhiên cũng bao gồm chuyện của Diêm Kiều Kiều. Cô ấy luôn chờ một thời điểm thích hợp để nói ra, nhưng lại không biết thời điểm nào mới là thích hợp. Hiện tại, Diêm Kiều Kiều ngày càng lớn, trí tuệ cũng ngày càng trưởng thành, sự nhớ nhung cha mẹ cũng ngày càng mạnh mẽ. Dường như, thực sự không thể kéo dài thêm nữa. Dù là vì sự trung thực với Lâm Huyền, hay vì trách nhiệm với Diêm Kiều Kiều, Triệu Anh Quân cảm thấy không thể dùng lời nói dối để che giấu mối quan hệ này nữa. Cô ấy ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Diêm Kiều Kiều. Kiều Kiều, nếu ba mẹ em không phải là những người xuất sắc như em nghĩ, em có thất vọng không? Diêm Kiều Kiều lắc đầu, chỉ cần họ còn cần em. Em đã rất vui rồi. Vậy được. Triệu Anh Quân mỉm cười, vuốt tóc mái của Diêm Kiều Kiều, để chị lo. Chị sẽ giúp em tìm thấy gia đình. Đông người thật. Bãi đổ xe của Disneyland. Diêm Kiều Kiều vừa nhảy xuống khỏi cửa xe An Phát, đã cảm nhận được biển người ở Disneyland, không kìm được thốt lên. Ngày quốc tế thiếu nhi trùng vào thứ bảy. Công viên Disneyland Đông Hải vốn đã đông đúc, hôm nay lại càng bị các gia đình và cặp đôi vây kín như nêm. Mà đây chỉ là bãi đổ xe thôi. Cổng vào và bên trong công viên còn đông đúc hơn nhiều. Lâm Tổng, Triệu Tổng, hai người chơi vui vẻ, tôi sẽ chờ ở đây. Tài xế Tiểu Lý sau khi đổ xe xong, thấy ba người đã xuống xe, liền đóng cửa xe điện, bước xuống từ ghế lái và chào tạm biệt. Khi nào hai người ra khỏi công viên thì liên lạc với tôi, tôi sẽ lái xe đến đón, để tránh việc hai người phải quay lại bãi đổ xe. Lâm Huyền gật đầu, dặn dò Tiểu Lý, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xong màn trình diễn pháo hoa tối nay mới ra, trong thời gian này cậu tìm chỗ nghỉ ngơi, hoặc có việc gì cần làm thì cứ đi xử lý, không cần phải ngồi trong xe chờ, trước khi rời khỏi tôi sẽ liên lạc với cậu trước. Nói xong, hắn quay người, cùng với Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều tung tăng bước về phía cổng Disneyland. Kiều Kiều, tóc em hình như dài ra rồi. Lâm Huyền nhìn cái đuôi tóc đung đưa sau đầu Diêm Kiều Kiều, trước đây nhìn chưa dài đến vậy, chỉ là một đoạn ngắn, giờ đã gần chạm cổ rồi, cuối cùng trông như một cái đuôi ngựa bình thường. Đúng vậy, và còn cao hơn một chút nữa. Triệu Anh Quân cười, xoa đầu Diêm Kiều Kiều, nhìn Lâm Huyền, mỗi ngày ăn nhiều như vậy, cuối cùng cũng thấy kết quả rồi, dù không rõ ràng lắm, nhưng thực sự cao lên chút, còn cân nặng thì tăng đáng kể, nhìn xem, mặt và cánh tay đều thêm chút thịt. Thực sự chăm sóc rất tốt. Lâm Huyền cũng nhận thấy sự thay đổi của Diêm Kiều Kiều, nhìn cánh tay tròn trịa hơn của cô bé, khen ngợi, trước đây gầy quá, giờ thì rất tốt, nhìn cũng có sức sống hơn, có sức. Đột nhiên, hắn nhớ lại đêm đầu tiên gặp Lâm Ngu Hề, và cảnh tượng cửa xe An Phát bị xé toạc bằng tay không. Hắn nuốt nước bọt. Kiều Kiều bình thường có khỏe không? Lâm Huyền nhìn Triệu Anh Quân hỏi, nhìn không có vẻ gì là khỏe lắm. Hắn hy vọng nghe được một câu trả lời khẳng định. Tuy nhiên, cậu đừng nhìn Kiều Kiều gầy yếu vậy, thật ra rất khỏe, trong nhà có gì cô bé cũng bê được. À, Lâm Huyền ngạc nhiên. Không chỉ khỏe, mà còn rất khéo léo, đặc biệt là khi dùng dao bếp, như đầu bếp chuyên nghiệp, cắt rất nhanh và chuẩn. À, tôi nói là cắt cà rốt thôi. Triệu Anh Quân cười, tiếp tục nói, trước đây tôi không phát hiện ra tài năng này của Kiều Kiều. Nhưng hôm đó công ty có việc về muộn, Kiều Kiều đã tự nấu ăn giúp tôi. Cô bé nấu món cà ri, cà rốt và khoai tây đều là tự cắt. Từng miếng đều như đầu ngón tay, vuông vắn. Trẻ con ở tuổi này, đâu có đứa nào dao kéo giỏi như vậy. Sau đó tôi còn xem cô bé cắt vài lần, nhanh nhẹn, cầm dao bếp có phong thái của đầu bếp lâu năm, có cơ hội cậu nên xem qua, đúng là một tiểu đầu bếp của Long Hoa. Ha ha! Lâm Huyền cười gượng hai tiếng. Nhớ lại cảnh đầu người bay giữa không trung trong giấc mơ. Đến khu vực công viên Disneyland. Ngoại trừ một số ít cặp đôi, phần lớn là các gia đình ba hoặc bốn người. Cha mẹ nắm tay con cái, vui vẻ đi về phía các trò chơi. Diêm Kiều Kiều nhìn hai tay mình trống không, liền giơ ra trước mặt Lâm Huyền và Triệu Anh Quân, em cũng muốn. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhìn nhau cười. Vì đã hứa với Diêm Kiều Kiều rằng hôm nay sẽ đi chơi Disneyland như một gia đình, nên phải làm trọn vẹn. Thế là, theo mẫu, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đi hai bên, mỗi người nắm một tay Diêm Kiều Kiều, vừa đi vừa đung đưa tay cô bé, tiến về phía trò tàu lượn siêu tốc người lùn. Vừa vào đã chơi trò kích thích thế này à? Lâm Huyền hỏi. Tàu lượn siêu tốc người lùn là trò tàu lượn siêu tốc ở Disneyland, hắn tưởng sẽ bắt đầu từ những trò nhẹ nhàng hơn. Kiều Kiều nói em ấy thích trò kích thích một chút. Triệu Anh Quân giải thích, nhưng chơi cái nào trước cũng được, chúng ta có thẻ VIP, không cần xếp hàng cho bất kỳ trò nào, một ngày đủ để chơi hết các trò hot. Cứ như vậy, trong đám người xếp hàng dài dằng dặc và ánh mắt khen tị của những đứa trẻ trong hàng, Diêm Kiều Kiều đi qua lối VIP để lên tàu lượn. Trong tiếng hét vang trời, Diêm Kiều Kiều bình thản xuống tàu, bình thường thôi. Cô bé đưa ra nhận xét thẳng thắn. Trò này thực sự không quá kích thích. Lâm Huyền chỉ về một hướng trò Lightning Power Room. Đó mới là trò chơi cực đỉnh ở Disneyland Đông Hải. Dù cũng là tàu lượn siêu tốc, nhưng hiệu ứng ánh sáng bên trong và độ dốc bên ngoài đều kích thích hơn nhiều so với tàu lượn thông thường. Đặc biệt là về tốc độ. Trò Lightning Power Room chỉ mất 3 giây để tăng tốc lên 100 km/h và tốc độ tối đa đạt 120 km/h, được coi là nhanh nhất thế giới. Chỉ là sau đó vì lý do an toàn, trò chơi đã giảm tốc nhiều lần, hiện tại chỉ còn 80 km/h, nhưng vẫn không giảm bớt độ kích thích, chắc chắn là một trong những trò chơi phải thử ở Disneyland. Và đã để lại nỗi ám ảnh cho nhiều người. Tuy nhiên, Diêm Kiều Kiều vẫn bình tĩnh xuống xe giữa tiếng hét của đám đông, bình thường. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhìn nhau. Cảm thấy Diêm Kiều Kiều thực sự có gì đó đặc biệt. không thể tin được. Triệu Anh Quân khen ngợi, vòng vừa rồi của trò Lightning Power Run, chị còn thấy hơi sợ, còn hét lên. Kết quả là Kiều Kiều không kêu tiếng nào, đứa trẻ này không có vấn đề gì chứ. Cô ấy đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhìn Lâm Huyền, Kiều Kiều dường như không nhạy cảm với cảm giác đau và sợ hãi. Người bình thường bị giật tóc sẽ đau phải không? Nhưng Kiều Kiều thì khác, giật tóc cô bé một chút mà không có phản ứng gì. Ồ! Thật sao? Lâm Huyền háo hức thử, để tôi thử xem. Hắn nhắm vào một sợi tóc sau đầu Diêm Kiều Kiều, nắm lấy và giật mạnh kéo đứt ngay lập tức. Quả nhiên giống như Triệu Anh Quân nói. Diêm Kiều Kiều vẫn tung tăng nhảy nhót hướng về trò đua xe khủng long mà không có cảm giác gì. Có vẻ như... thực sự không bình thường. Lâm Huyền nhìn sợi tóc trong tay. Sợi tóc này kéo cả gốc ra, người bình thường đều sẽ đau phải không, cũng không thể nói chắc. Triệu Anh Quân đột nhiên nghĩ ra, biết đâu Kiều Kiều có tài năng đặc biệt. Tôi nhìn cô bé điềm tĩnh khi gặp nguy, không hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn, tâm lý vững vàng và khả năng phối hợp cơ thể tốt. Biết đâu sau này cô bé sẽ thành công lớn. Thành công trong lĩnh vực nào? Lâm Huyền vừa cất sợi tóc vào túi quần vừa hỏi, theo như những gì tôi miêu tả, nghề nghiệp phù hợp nhất có lẽ là đặc vụ hoặc gián điệp. Chỉ là bây giờ thời bình, công việc này không dễ tìm. Này! Phía trước, Diêm Kiều Kiều đã chạy xa, quay đầu lại nhìn hai người nhanh lên. Nhờ vào thẻ VIP mà Triệu Anh Quân mua, họ không gặp trở ngại gì, đi đến đâu chơi đến đó. Khách thường đến chơi vào những ngày cao điểm như thế này, chỉ chơi được khoảng 5-6 trò đã là tốt lắm rồi. Nhưng Diêm Kiều Kiều gần như chơi hết tất cả các trò trong công viên. Bao gồm cả diễu hành xe hoa, thẻ VIP cũng có chỗ ngồi riêng, Diêm Kiều Kiều dường như chưa từng trải nghiệm cảnh tượng vui vẻ như vậy, đôi mắt không thể rời. Không thể phủ nhận. Diêm Kiều Kiều thực sự có sức bền tốt. Suốt cả chặng đường chạy nhảy, không hề mệt mỏi, trong khi Lâm Huyền và Triệu Anh Quân mệt lả. Diêm Kiều Kiều tự mình chơi trò tàu cướp biển. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân không muốn lên tàu để bị lắc lư đầu óc, liền ngồi trên ghế dài dưới bóng cây chờ đợi. Chăm sóc trẻ con thật là mệt. Lâm Huyền cảm thán, không ngạc nhiên khi bây giờ giới trẻ không muốn kết hôn, cũng không muốn sinh con. Cốc nước Triệu Anh Quân cầm trên tay dừng lại giữa không trung. Rồi đặt xuống. Vặn nắp chai. Ngón trỏ phải vén tóc ra sau tai, cậu không phải cá. Sao biết được niềm vui của cá? Cô ấy cười, chỉ nói riêng về việc chăm sóc trẻ con, không thể chỉ nhìn vào những lúc mệt mỏi, vì bất cứ việc gì cũng có lúc mệt mỏi. Đi làm cũng mệt, tập thể dục cũng mệt, thậm chí nằm trên sofa xem tivi cũng mệt. Nhưng niềm vui và sự hài lòng mà trẻ con mang lại cho cha mẹ là điều không thể thay thế bởi bất cứ điều gì khác, cũng có thể coi là niềm vui trong nỗi đau. Tổng thể mà nói, chỉ một chút cảm động nhỏ nhoi cũng đủ làm tan biến mọi đau khổ. Lâm Huyền có chút ngạc nhiên, ngẩng đầu lên, cô nói nghe giống Vương ca quá, anh ấy cũng nói đại khái như vậy, rằng nhược điểm của việc nuôi con thì đầy rẫy trên mạng, nhưng ưu điểm của việc nuôi con. Chỉ có khi tự mình nuôi mới cảm nhận được, vì cảm giác trong lòng đó không thể diễn tả được. Bây giờ tỷ lệ sinh của quốc gia năm sau thấp hơn năm trước, mặc dù đã mở cửa cho phép sinh hai con ba con, nhưng người trẻ bây giờ thậm chí không muốn sinh một con. Tôi thì quan niệm rất truyền thống, nghĩ rằng ít nhất cũng phải sinh một đứa, đứa thứ hai thì không muốn lắm, cảm thấy quá mệt. Còn cô thì sao? Tôi sao? Triệu Anh Quân ngồi thẳng lên, tựa lưng vào ghế, cười, tôi thì sao cũng được, tôi nghĩ. Sinh nhiều đứa cũng không sao. Giống như Kiều Kiều, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn, bây giờ cũng hiểu chuyện. Cậu không nghĩ rằng có thêm vài đứa như thế này cũng tốt sao? Ha ha! Lâm Huyền cười nhẹ hai tiếng, không nói thêm gì. Có cơ hội sinh con hay không? Còn phải xem Diêm Kiều Kiều hoặc Lâm Ngu Hề có rộng lượng tha thứ hay không? Nếu ngày 7 tháng 7 không qua nổi, thì nói gì đến chuyện kết hôn sinh con, hắn sờ sợi tóc trong túi. Đã lấy được tóc Diêm Kiều Kiều, mặc dù chỉ cần làm xét nghiệm DNA giữa tóc của cô bé và tóc của mình là có thể có kết quả. Nhưng để chắc chắn, dù sao cũng chỉ làm một lần, tốt nhất là lấy thêm một sợi tóc của Triệu Anh Quân để làm cùng. Chỉ là Triệu Anh Quân không giống như Diêm Kiều Kiều, người không cảm nhận được đau đớn. Mình không thể im lặng mà đi giật tóc của Triệu Anh Quân. Nhưng không sao. hắn liếc nhìn chiếc ba lô để bên cạnh. Bên trong là những món quà đã chuẩn bị cho Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều, đều là những món quà có ích, dùng những món quà này là có thể đạt được mục đích. Ngẩng đầu lên, hắn thấy Diêm Kiều Kiều chống hông bước lại, trò này vui thật. Triệu Anh Quân đưa cốc nước cho cô bé, uống chút nước rồi chơi tiếp, trời nóng thế này, phải uống nhiều nước. Chị thấy em cũng không ra mồ hôi mấy nhỉ, sức khỏe em tốt vậy sao? Triệu Anh Quân chạm vào cánh tay của Diêm Kiều Kiều, cảm thấy mát lạnh và rất thoải mái, giống như đá quý trơn láng. Thật khó tưởng tượng, gen di truyền tốt như vậy lại đến từ mình. Cô ấy không có làn da đẹp như vậy. Những trò này em chơi cũng gần hết rồi, và sắp đến giờ ăn tối, xem màn bắn pháo hoa cuối cùng. Em xem có trò nào còn muốn chơi nữa không? Em muốn chụp ảnh. Diêm Kiều Kiều không do dự nói, muốn chụp một tấm. Như trước đây, giống ảnh gia đình. Lâm Huyền ồ một tiếng, nhớ ra, Disney có tiệm chụp ảnh chuyên nghiệp, có thể thuê trang phục nhân vật hoạt hình, có muốn đi không? Muốn đi. Vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người đứng dậy từ ghế dài, đi vào tiệm chụp ảnh trong Disneyland. Hôm nay là ngày của Diêm Kiều Kiều. Mọi thứ đều theo ý cô bé. Cô bé chọn một bộ váy công chúa, và còn chọn cho Lâm Huyền và Triệu Anh Quân một bộ trang phục vua và hoàng hậu. Sau khi thay xong trang phục, chuyên gia trang điểm bắt đầu làm tóc cho Diêm Kiều Kiều. Chiếc vương miện công chúa này rất phức tạp, nên tốn khá nhiều thời gian và công sức. Đến khi cô bé trang điểm xong, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đã thay đồ xong và đang chờ trong phòng chụp. Nhiếp ảnh gia nhìn thấy Diêm Kiều Kiều bước ra với gương mặt thanh tú, ngạc nhiên thốt lên, cô bé này xinh đẹp quá, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. Đi cùng anh chị hả? Không. Diêm Kiều Kiều lắc đầu, đi cùng ba mẹ. Nhiếp ảnh gia trong đầu hiện lên ba dấu hỏi. Anh ta kinh ngạc nhìn cặp nam nữ trẻ đang phối hợp với trợ lý tạo dáng phía trước, rồi quay lại nhìn Diêm Kiều Kiều trong trang phục công chúa, ba. Ba mẹ. Diêm Kiều Kiều gật đầu chắc nịch, khiến CPU của nhiếp ảnh gia như muốn cháy. Cặp đôi trẻ trước mặt này, nhìn không quá 25, 26 tuổi. Cô bé này nói mình 14 tuổi. Trừ đi. Hừ, không đúng lắm, có chút không phù hợp với đạo đức và pháp luật nhỉ, chẳng lẽ nếm trái cấm quá sớm, nhưng... Thôi. Anh ta chỉ là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, không tiện hỏi về đời tư khách hàng, chỉ cần biết mối quan hệ của ba người là đủ để biết phải chụp phong cách nào, sắp xếp vị trí ra sao. Diêm Kiều Kiều nhanh chóng vào vị trí, đứng trước Lâm Huyền và Triệu Anh Quân. Nhiếp ảnh gia vẫy tay gọi hai người, ba mẹ, cúi thấp người, lại gần chút. Gần hơn chút. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân nhìn nhau khó hiểu. Lại cúi xuống nhìn Diêm Kiều Kiều đang nghiêm túc tạo dáng. Thật không ngờ. Giả mà thành thật rồi nhỉ, nhưng vì Diêm Kiều Kiều là công chúa đáng yêu nhất, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân chỉ có thể làm theo chỉ dẫn của nhiếp ảnh gia và tiến lại gần. Gần hơn chút nữa, gần hơn chút nữa nào. Rõ ràng, việc hai người tiến lại gần từng cm không làm nhiếp ảnh gia hài lòng, không thể chụp được bức ảnh ấm áp mà anh ta mong muốn, gần hơn chút đi. Hai người ngại gì chứ, đã là vợ chồng rồi. Nhiếp ảnh gia bắt đầu mất kiên nhẫn. Đã sinh ra đứa con lớn thế này, nuôi nhiều năm, yêu nhau lâu như vậy, mà vẫn giữ được sự ngây thơ như mối tình đầu, hai người này thực sự là diễn viên bẩm sinh. Anh ta thực sự không muốn hướng dẫn nữa, vẫy tay gọi trợ lý bên cạnh, họ chụp ảnh gia đình, cô giúp họ tạo dáng đi. Được thôi. Nữ trợ lý dày dạn kinh nghiệm, trực tiếp ra tay. Ấn xuống, nhấn vào, Lâm Huyền và Triệu Anh Quân ngay lập tức dính vào nhau, cùng với Diêm Kiều Kiều phía trước đang nâng váy công chúa tách. Một bức ảnh gia đình hoàn hảo và ấm áp đã thành công. In ra, đặt vào khung, và trao cho Diêm Kiều Kiều. Đây là bức ảnh thứ hai trong đời cô bé. Cũng là ảnh chụp chung. Cũng là với Triệu Anh Quân và Lâm Huyền, chỉ thiếu mỗi chú chó phốc sóc Phi Phi. Đẹp thật. Diêm Kiều Kiều rất hài lòng với bức ảnh, cô bé cẩn thận cất giữ. Disneyland vào lúc màn đêm buông xuống. Đám đông tụ tập tại quảng trường trước lâu đài Disneyland, chuẩn bị thưởng thức màn trình diễn pháo hoa hàng đêm. Triệu Anh Quân đã từng đến đây. Cùng với Lâm Huyền. Chỉ là lúc đó không có nhiều người như thế này, chỉ có hai người họ và một chiếc Bugatti Veyron. Đó là một màn pháo hoa chỉ dành riêng cho cô ấy, đẹp hơn tất cả mọi thứ trên đời. Dù hôm nay Disneyland có đốt hết pháo hoa trong 10 năm tới, hay thậm chí phá hủy lâu đài Disneyland, trong lòng Triệu Anh Quân cũng không thể sánh bằng lời chúc mừng sinh nhật muộn màng hôm đó, màn pháo hoa chiếu sáng cả tuổi thơ của cô. Sao lâu vậy, khi nào mới bắt đầu? Diêm Kiều Kiều đứng trước Triệu Anh Quân, ngẩng đầu nhìn lên trời. Xung quanh đám đông ồn ào, náo nhiệt, cổ cô bé đã hơi mỏi, nhưng màn pháo hoa mong chờ vẫn chưa bắt đầu. Chắc sắp rồi. Lâm Huyền nhìn đồng hồ, theo lý mà nói giờ này đáng lẽ đã bắt đầu, nhưng pháo hoa của Disneyland chưa bao giờ đúng giờ. Hoặc có thể nói thời gian biểu cũng không cố định, trên lịch trình chỉ ghi một khoảng thời gian ước chừng. Vậy thì để tranh thủ lúc này, tôi tặng quà Tết thiếu nhi cho hai người nhé. Nghe đến quà, Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều đồng loạt quay đầu lại nhìn hắn. Đúng như Triệu Anh Quân đã nói. Ai lại không thích quà chứ, quà cáp, bất kể lúc nào, nhiều hay ít, đều khiến người ta vui vẻ. Tôi cũng có à. Triệu Anh Quân cười ngạc nhiên, thật không ngờ cậu cũng chuẩn bị quà cho tôi. Chỉ là tôi rất tiếc, tôi không chuẩn bị gì cho cậu. Không sao, không sao. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ, vốn dĩ là tôi nên chuẩn bị cho hai người mà. Nói rồi. Hắn mở khóa kéo ba lô, lấy ra một chiếc đồng hồ điện thoại nhỏ xinh, đeo vào cổ tay Diêm Kiều Kiều. Kiều Kiều, đây là đồng hồ điện thoại tặng em. Nhìn này, trong đó đã lưu sẵn số điện thoại của chúng ta, sau này em muốn liên lạc với chị Anh Quân hoặc anh, chỉ cần bấm một cái là được, em thông minh thế này, sẽ nhanh chóng học được thôi. Như vậy chúng ta sau này muốn tìm em, cũng có thể gọi điện, sẽ không xảy ra tình trạng như lần trước khi chị Anh Quân không tìm thấy em, chúng ta có thể biết ngay em đang ở đâu. Trừ lúc ngủ sạc pin, em phải luôn đeo trên tay nhé, nếu không có chuyện gì cần mà không liên lạc được với em, chúng ta sẽ lo lắm. Diêm Kiều Kiều rõ ràng rất thích chiếc đồng hồ tinh xảo này, không thể rời tay, khám phá các chức năng khác nhau, cảm ơn anh, Lâm Huyền, em sẽ thường xuyên gọi cho anh. Không có việc gì thì đừng gọi lung tung. Triệu Anh Quân dặn dò, như vậy sẽ làm phiền anh Lâm Huyền, có chuyện gì thì gọi cho chị là được. Nói rồi, Triệu Anh Quân ngẩng đầu, nhìn Lâm Huyền cười, cậu thật chu đáo, tôi còn không nghĩ đến việc mua cho con bé cái này, luôn coi con bé là đứa trẻ nhỏ. Sau đó, Lâm Huyền lấy từ trong ba lô ra một chiếc dây chuyền nhỏ bằng đá sapphire, vừa nhìn đã biết rất đắt tiền. Triệu Anh Quân sững sờ. Cô ấy thực sự không ngờ rằng Lâm Huyền lại tặng cô một món quà đắt tiền như vậy, cô ấy nghĩ rằng đó sẽ là món quà ý nghĩa hơn là giá trị thực tế, giống như chiếc đồng hồ nhỏ xinh, nhưng không ngờ lần này Lâm Huyền lại chơi thật. Đây, rất đắt tiền phải không? Cô ấy nhìn Lâm Huyền, cậu phát tài rồi à? Sắp rồi. Lâm Huyền thật thà đáp, có thể tôi sắp trở thành người giàu nhất thế giới. Ha ha, thật không? Triệu Anh Quân hoàn toàn không tin, nhưng cậu tự tin như vậy, tôi nhận món quà này cũng không có gì phải áy náy nữa. Chiếc dây chuyền sapphire này thật đẹp. Nhớ lần trước tôi tham dự tiệc đeo đôi hoa tai sapphire không? Cậu nói là nó rất đẹp. Khi đó tôi đã nói với cậu, vì trang phục hàng ngày hiếm khi có màu xanh, nên đôi hoa tai đó chỉ có thể đeo khi dự tiệc. Nhưng nếu có chiếc dây chuyền sapphire này phối cùng, có lẽ đôi hoa tai đó sẽ được dùng thường xuyên hơn. Lâm Huyền mở khóa dây chuyền, nhìn Triệu Anh Quân, cô quay lưng lại, tôi giúp cô đeo thử nhé. Được. Triệu Anh Quân quay lưng lại, để lộ lưng và cổ trắng ngần trước mặt Lâm Huyền, hai người sát gần nhau. Lâm Huyền vòng dây chuyền ra trước cổ cô ấy, sau đó hai tay giữ hai đầu khóa dây chuyền, nhẹ nhàng xoay một sợi tóc vào trong khóa, từ từ siết chặt. Xong chưa? Triệu Anh Quân theo thói quen xoay cổ, ái da. Cô ấy kêu lên vì đau, một sợi tóc trên cổ bị giật ra. Có làm cô đau không? Lâm Huyền xin lỗi, trời tối quá, lúc xoay không để ý, sau đó. Hắn mở khóa dây chuyền, lén lút cất sợi tóc bị đứt vào túi, rồi vặn chặt khóa lại và buông tay, đeo xong rồi, cô xem thử đi. Triệu Anh Quân cúi đầu, vuốt ve viên đá sapphire mát lạnh đang dần ấm lên bởi nhiệt độ cơ thể. Khẽ cười, cảm ơn cậu, Lâm Huyền, tôi rất thích. Đã 8 giờ 40, nhưng màn pháo hoa vẫn chưa bắt đầu, xung quanh tiếng phàn nàn, thúc giục của đám đông càng lúc càng lớn, quảng trường ngày càng hỗn loạn. Diêm Kiều Kiều cúi đầu nghiên cứu món đồ chơi mới, chiếc đồng hồ điện thoại nhỏ xinh, không có thời gian ngẩng lên nhìn cặp đôi đầy mưu mẹo này. Khoảnh khắc này, dường như cả thế giới đều rời xa Lâm Huyền và Triệu Anh Quân. Triệu Anh Quân vuốt ve mặt dây chuyền sapphire, đã đoán được suy nghĩ của Lâm Huyền. Sao nhỉ? Thật sự không phải là người trong một nhà thì không vào cùng một cửa sao? Hành động vừa rồi của Lâm Huyền để thu thập tóc, cô ấy đã từng làm qua rồi. Khi trước cô ấy cũng đã dùng phương pháp tương tự để nhổ một sợi tóc từ đầu Diêm Kiều Kiều, không ngờ. Hôm nay Lâm Huyền lại tái hiện chiêu thức đó, ngẫu nhiên áp dụng lên chính cô. Nhớ lại buổi sáng, Lâm Huyền cũng đã nhổ một sợi tóc của Diêm Kiều Kiều. Thời điểm này thu thập tóc của hai người. Còn có thể làm gì, chỉ cần nghĩ một chút là có thể đoán ra làm xét nghiệm DNA xác định quan hệ cha con. Quả nhiên, Lâm Huyền đã nghi ngờ về thân phận thực sự của Diêm Kiều Kiều. Triệu Anh Quân không hề ngạc nhiên. Nếu không phải cô và cha mẹ lừa dối Lâm Huyền, nói trước rằng Diêm Kiều Kiều là họ hàng xa, có lẽ Lâm Huyền đã nghi ngờ từ lâu, chắc chắn không phải đợi đến bây giờ mới phát hiện có điều gì đó không đúng. Lúc đầu khi gặp cô bé ngu hề, Lâm Huyền dường như đã tìm kiếm một cô bé có quan hệ huyết thống với hắn và cô. Chỉ là ngu hề rõ ràng đã tìm sai. Còn Diêm Kiều Kiều mới là cô bé mà Lâm Huyền thực sự đang tìm kiếm. Đến giờ, khi Lâm Huyền cũng phát hiện ra điều bất thường trên người Diêm Kiều Kiều, Triệu Anh Quân cũng không định tiếp tục giấu giếm. Vốn dĩ là hành động của cô và bố mẹ đã làm xáo trộn suy nghĩ của Lâm Huyền, ảnh hưởng đến phán đoán của hắn, cũng nên xin lỗi hắn vì điều này. Xin lỗi, Lâm Huyền. Cô ấy quay đầu lại, nhẹ nhàng nói, có một việc thực sự cần phải xin lỗi cậu. Từ đầu đến cuối thật sự rất xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi và ba mẹ tôi, đã dẫn đến việc này mãi đến bây giờ vẫn giấu cậu. Lâm Huyền nhìn vào mắt Triệu Anh Quân, chuyện gì vậy? Thực ra Diêm Kiều Kiều không phải là họ hàng xa của gia đình tôi. Triệu Anh Quân tiếp tục nói, con bé là do ba mẹ tôi tình cờ nhặt được trên đường, vì thấy giống tôi nên mới mang về nhà nuôi. Sau đó khi gặp cậu, ba mẹ tôi cũng vì giữ thể diện, tiện bề giải thích, nên nói Diêm Kiều Kiều là họ hàng xa bên ngoại của tôi. Lúc đó tôi cũng chỉ biết nghe theo ba mẹ, không ngờ lời nói dối này ngày càng lún sâu, mãi mà không có cơ hội giải thích rõ ràng với cậu. Trên người Diêm Kiều Kiều có rất nhiều điều kỳ lạ, tôi cũng nhận thấy có điều không đúng, nên phải xin lỗi cậu, tôi đã lén giữ lại sợi tóc bạc mà Diêm Kiều Kiều nhổ của cậu, mang đến bệnh viện, cùng với tóc của tôi, làm xét nghiệm DNA xác định quan hệ cha con. Bùng, màn pháo hoa cuối cùng cũng bắt đầu. Một ánh sáng đỏ bắn lên từ dưới lâu đài. A, à, Diêm Kiều Kiều giơ tay phải, chỉ lên trời, là pháo hoa. Triệu Anh Quân đưa tay bịt tai Diêm Kiều Kiều, không để cô bé nghe thấy. Tiếp tục nói, mặc dù nghe có vẻ khó tin, ngay cả tôi cũng thấy khó tin, nhưng dựa vào báo cáo xét nghiệm DNA. Bùng, pháo hoa bảy sắc nổ tung trên bầu trời, chiếu sáng cả bầu trời đêm Disneyland. Trong mắt Triệu Anh Quân phản chiếu ánh sao lấp lánh, cô ấy mỉm cười nhìn Lâm Huyền, đúng vậy. Từ góc độ sinh học, Diêm Kiều Kiều con bé chính là con gái của chúng ta. Pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa, pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ sắc màu đua nhau nở rộ trên bầu trời phía trên lâu đài Disneyland. Chiếu sáng màn đêm, chiếu sáng tuổi thơ, cũng chiếu sáng khuôn mặt Lâm Huyền đối diện Triệu Anh Quân. Những ánh sáng đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím đang xen phản chiếu lên mặt và trong mắt hắn, như sự phức tạp trong lòng hắn. Dù đã có tâm lý chuẩn bị, dù đã đoán được phần lớn sự việc, nhưng việc trở thành cha đột ngột này, tự mình phát hiện ra và nghe từ miệng Triệu Anh Quân nói ra, rõ ràng có mức độ tác động hoàn toàn khác, theo kế hoạch ban đầu. Lâm Huyền sẽ cầm tóc của Triệu Anh Quân và Diêm Kiều Kiều, cùng với tóc của mình, đến bệnh viện làm xét nghiệm DNA xác định quan hệ cha con. Hắn dự định sẽ biết kết quả, làm cha, vào chiều ngày mai. Mười mấy giờ đồng hồ để đệm, đủ để hắn chấp nhận sự thật không quá bất ngờ này. Nhưng bây giờ, hắn mới chỉ vừa lấy được tóc của Triệu Anh Quân vài giây trước. Tiết kiệm được tiền, cũng tiết kiệm được công sức. Triệu Anh Quân trực tiếp nói cho hắn biết kết quả xét nghiệm DNA, một cú đánh thẳng như vậy, khiến Lâm Huyền không kịp né tránh, cũng có chút bất ngờ. Điều này, nên nói gì đây, Lâm Huyền cảm nhận được phiên bản trò chơi mới hoàn toàn. Đây là một thách thức chưa từng có trong cuộc đời. Trên thế giới này, có lẽ không có người đàn ông thứ hai nào phải đối mặt với vấn đề này. Xung quanh, đám đông reo hò tán thưởng trong tiếng pháo hoa. Nỗi buồn vui của con người không liên quan đến nhau. Ánh mắt ngơ ngác của Lâm Huyền nhìn vào khuôn mặt cười chân thật của Triệu Anh Quân, không biết có nên xin lỗi cô ấy hay không. Nhưng mình xin lỗi vì điều gì chứ, hắn có làm gì đâu, hoàn toàn trong sạch. Cầu 100 NP bạo 50 chương ạ, lương tâm không hổ thẹn. Kết quả là Triệu Anh Quân tự nhiên có một cô con gái ruột. Hắn biết sự thật. Thực sự, hắn cảm thấy áy náy. Từ lúc Triệu Anh Quân thừa nhận Diêm Kiều Kiều không phải họ hàng xa của họ mà là nhặt về từ đường phố, Lâm Huyền đã đoán ra toàn bộ nguyên nhân và kết quả của mọi chuyện. Thực tế là hắn đã bị ba mẹ của Triệu Anh Quân dẫn dắt sai hướng. Lâm Ngu Hề chắc chắn biết rằng phá hủy hạt thời không trạng thái liên kết lượng tử sẽ gây ra tổn thương hoặc suy yếu chết người cho cô ta, vì vậy để bảo vệ bản thân, cô ta đã cố gắng chạy càng xa càng tốt trước khi hạt thời không mất hết năng lượng. Trùng hợp bất ngờ. Sau khi vòng lặp thời không bị phá vỡ, diện mạo của Lâm Ngu Hề trở về như ban đầu. Thậm chí những dấu vết cơ bắp và luyện tập trên người cô ta cũng biến mất, cùng với sức mạnh kỳ dị, đôi mắt xanh, và ký ức trong đầu. Chỉ với một phép biến hình thần kỳ, cô ta trở thành người hoàn toàn khác về hình dáng và diện mạo. Thêm vào sự can thiệp của ba mẹ Triệu Anh Quân, Lâm Ngu Hề đã biến thành Diêm Kiều Kiều. Lâm Huyền tất nhiên biết rằng sự bài dị thời không sẽ làm thay đổi diện mạo của người xuyên không. Nhưng ai có thể ngờ rằng sự thay đổi này có thể quay lại quá khứ chứ? Ai có thể ngờ rằng, sau khi hạt thời không bị phá hủy, sẽ có một loạt hiện tượng mất trí nhớ, phục hồi diện mạo, và mất đi đặc điểm tương lai này. Tuy nhiên, trước kết quả xét nghiệm DNA xác định quan hệ cha con, giờ đây những điều này không còn quan trọng nữa. Triệu Anh Quân đối mặt với kết quả này mà vẫn cười được. Là vì cô ấy không biết rằng hắn sẽ bị cô con gái hiếu thảo chém đầu, cô ấy tất nhiên vẫn cười được. Nếu không có chuyện này, Lâm Huyền cũng có thể cười được. Dù sao việc này cũng không phải không giải thích được, chỉ là một người xuyên không từ tương lai, với trí thông minh của Triệu Anh Quân cũng không khó để hiểu logic thời không này. Sống đến đâu tính đến đó. Dù sao con cái là vô tội, nghĩ cách nuôi dạy là được. Điều này thật sự không phải chuyện lớn đến mức trời sập. Chỉ là tình hình của mình không giống vậy. Lâm Ngu Hề không phải là một cô con gái nhỏ dễ thương, cô ta là người cầm lưỡi hái đến để lấy mạng mình, 36 ngày sau, mình sẽ bị cô con gái hiếu thảo, người đã nảy sinh không ít tình cảm trong thời gian qua và cũng là con gái ruột của mình, chém đầu. Ai có thể cười được chứ, huống chi hôm nay hắn còn nắm tay cô con gái hiếu thảo, nghe Triệu Anh Quân kể về việc cô bé dùng dao cắt cà rốt ra sao, giờ nghĩ lại mình chính là củ cà rốt, bị đặt trên thớt và cắt thành nhiều miếng. Nuôi hổ gây họa, giết cha để chứng đạo. Lâm Huyền thực sự khó mà chấp nhận điều này. Tuy nhiên, trong cái rủi có cái may. Lâm Ngu Hề đã mất trí nhớ. Vẫn còn cơ hội để cứu vãn bi kịch, tái tạo lại cuộc đời. Chỉ cần tìm cách ngăn Lâm Ngu Hề khôi phục trí nhớ là có thể cứu mình mà không làm tổn thương ai, hy sinh ai và giúp Lâm Ngu Hề có một cuộc sống mới hạnh phúc. Chỉ là cái tên đã thay đổi thành Diêm Kiều Kiều mà thôi. Điều đó không ảnh hưởng đến mối quan hệ huyết thống giữa Lâm Huyền và cô bé, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống mới của cô bé. Dù cả đời sống trong mối quan hệ anh chị em thì sao chứ, Lâm Huyền không có tư tưởng gia đình truyền thống quá sâu sắc, nhất định phải tranh luận đến cùng, hắn nhìn nhận mọi chuyện rất thoáng, nếu Diêm Kiều Kiều cả đời không khôi phục trí nhớ, không trở lại làm Lâm Ngu Hề. Cũng không hẳn là điều xấu. Lúc này, Diêm Kiều Kiều bị Triệu Anh Quân bịt tai, quay đầu lại. Chớp chớp mắt. Nghi hoặc nhìn Triệu Anh Quân, chị, sao chị lại bịt tai em? Em không nghe thấy tiếng pháo hoa rồi. Vừa nãy hai người nói gì vậy? Triệu Anh Quân liếc nhìn Lâm Huyền lần cuối. Rồi quay lại. Mỉm cười nhìn Diêm Kiều Kiều, xoa đầu cô bé, chúng ta vừa nói về pháo hoa thôi, chị sợ tiếng pháo hoa làm em ù tai nên mới bịt tai giúp em. Không cần đâu. Diêm Kiều Kiều lắc đầu, em thích nghe tiếng pháo hoa nổ, chị nhìn kìa. Nói rồi. Diêm Kiều Kiều kéo tay Triệu Anh Quân, chỉ vào những quả pháo hoa xoay tròn bắn lên quanh lâu đài, tạo thành những vòng tròn vàng rực rỡ trên bầu trời, lộng lẫy vô cùng. Triệu Anh Quân đứng sau cô bé. Nhìn theo hướng cô bé chỉ, thưởng thức bức tranh sáng rực trên bầu trời phía trên lâu đài Disneyland. Cho đến khi màn pháo hoa kết thúc, Triệu Anh Quân không quay đầu lại, cũng không nói chuyện với Lâm Huyền. Có lẽ cô ấy không muốn để Diêm Kiều Kiều biết sự thật này. Hoặc cũng có thể là cô ấy lo lắng cho cảm xúc của Lâm Huyền, để hắn có thêm thời gian suy nghĩ và chấp nhận. Cuối cùng, khi quả pháo hoa cuối cùng nổ trên bầu trời, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.